Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu nhưng trong lòng lại thầm nhủ. Lão nhân gia ngài nói có lý, nếu như ta không có chí linh, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhưng hiện tại ta mà thật sự đem nhốt hồn phách của Lang Vương vào trong linh giáp thì đúng là thần kinh. Phong Huống cầm linh thạch nói, lấy bộ giáp bao ngoài thân thể con ra, lão phu đi mời Liêu sư đệ đến tự mình làm quán linh cho con. Ở trong khí đạo tông có 3 vị cường nhân rất mạnh. Bọn họ tu luyện theo con đường linh đạo đều được công nhận là cường nhân đứng hàng thứ nhất trong tông môn. Vị thứ nhất chính là tông chủ Phương Phù, trong đó sử dụng phù chú, bố chú đạt trình độ đáng kinh sợ. Ngày xưa Doanh Thừa Phong dựa vào sự phối hợp của bùa chú và bạo liệt kiếm, không ngờ lại sinh ra một hắc thiết cấp võ sư. Bởi vậy có thể thấy được uy năng bùa chú của hắn đáng sợ đến mức nào. Vị thứ hai dĩ nhiên chính là Phong Huống. Hắn được công nhận là đệ nhất cường nhân rèn luyện linh binh. Hễ là linh binh được sản xuất từ trong tay hắn, bất kể là phẩm chất như thế nào đều có giá trị gấp trăm lần. Đương nhiên Phong Huống cũng không bao giờ làm nhục thanh danh của mình. Chất lượng của linh binh do hắn rèn nên đều hơn xa mặt hàng bình thường. Mà vị thứ ba chính là Liêu sư đệ trong miệng Phong Huống kia, Liêu Mẫn Cao, người được khí đạo tông công nhận là cường giả rèn luyện đồ phòng ngự đệ nhất, và được đặt song song với Phong Huống, xưng là một giáo một lá chắn của khí đạo tông. Trong lòng Doanh Thừa Phong cảm kích nhưng ngoài miệng lại nói, sư tổ, đệ tử vừa mới trở về nên hơi mệt một chút, muốn nghỉ ngơi một chút. Mệt cái rắm. Phong Huống không lưu tình vạch trần lời nói dối của hắn, nhìn bộ dáng con vui vẻ, mặt mày hồng hào, cho dù là đứng 3 ngày 3 đêm cũng không ảnh hưởng gì cả. Đứng đây cho ta. Doanh Thừa Phong cười khổ một tiếng nói, sư tổ, lúc đệ tử trở về còn chưa đi bái kiến thúc thúc, cái này thật là bất kính. Phong Huống trừng mắt nói, có lão phu ở đây ai dám nói ngươi bất kính, tìm đến đây nói chuyện với lão phu. Doanh Thừa Phong suy nghĩ một chút, trong đầu nhanh chóng xuất hiện vô số ý nghĩ. Hắn cũng không muốn lãng phí linh hồn của linh thú khó có được một cách vô ích. Nhưng hắn chưa kịp nghĩ ra diệu kế hay thủ đoạn gì thì Phong Huống liền bắt được hắn, nổi giận nói, tiểu tử này, trong mắt ngươi xoay tròn có phải lại nghĩ ra chủ ý quỷ quái gì phải không? Ông dùng lực lôi kéo Doanh Thừa Phong ra ngoài cửa, miệng nói, lão phu mặc kệ ngươi muốn làm gì, hôm nay đều phải theo ta đem linh hồn của linh thú chuẩn bị cho tốt. Doanh Thừa Phong liên tục cười khổ, hắn thật không ngờ Phong Huống lại nhanh gọn, dứt khoát và quyết đoán như vậy. Bàn tay cầm cánh tay hắn giống như là gọng kiềm khiến hắn không thể giãy ra được. Không tự chủ được đi theo Phong Huống ra cửa chính, một đường hướng về tòa nhà lớn nào đó. Phong Huống biết rõ tiểu tử Doanh Thừa Phong này thông minh cổ quái, chỉ cần sơ sẩy một chút là hắn sẽ chạy trốn, cho nên dọc theo đường đi vẫn cầm chặt tay hắn không buông. Mà vô số người nhìn thấy một màn như vậy đều kinh ngạc ngơ ngác nhìn nhau. Đặc biệt là những người nhận biết Doanh Thừa Phong đều thầm nhủ trong lòng, chắc là tiểu thiên tài này lại chọc giận Thái Thượng Trưởng Lão Phong Huống cho nên đã bắt hắn đến chấp pháp đường xét xử. Không lâu sau hai người tới một tòa nhà lớn, Phong Huống không chút khách khí đá một phát trên cửa lớn, đông một tiếng vang lớn truyền ra xa, cửa chính nhanh chóng bị mở ra. Trên cửa lớn tòa nhà xa hoa trọng lẫy lại được bao bọc bởi một tầng kim loại màu vòng rất có phong thái. Dựa theo kinh nghiệm của Doanh Thừa Phong thì phủ đệ càng như vậy thì tôi tế sẽ càng cuồng ngạo. Phong Huống có hành động vô lễ như vậy chỉ sợ sẽ bị người khác quát mắng. Nhưng mà điều khiến hắn cảm thấy không ngờ chính là từ cửa lớn lộ ra một cái đầu. Người này là một nam tử trung niên, trên mặt hắn mang theo ý cười nịnh nọt. Ai ôi, quả nhiên là Phong đại gia. Hắn đẩy cửa chính ra, cung kính nói. Vừa nghe đến thanh âm này thì tiểu nhân liền biết chắc là lão gia ngài đến đây. Doanh Thừa Phong âm thầm liếc mắt, thì ra trong này có nguyên nhân, xem ra tất cả mọi người đều biết về tác phong thô bạo của Phong Huống. Phong Huống gật đầu một cái, tùy tiện nói, Liêu sư đệ có bên trong không? Lúc này lão gia đang ở trong phòng kho chọn lựa đồ phòng ngự do các nơi cống nạp. Người kia cười nói, đại gia ngài có cần tiểu nhân đi thông báo một tiếng hay không? Phong Huống khoát tay chặn lại nói, không cần, lão phu tự đi. ông lôi kéo Doanh Thừa Phong đi thẳng vào trong tòa nhà, quen thuộc đi về phía sau. Sau một lát ông đã đi tới bên ngoài một phòng lớn. Ở bên ngoài căn phòng này có bốn người luyện võ đang canh giữ. Ánh mắt của bọn họ sáng ngời, trên người đều có sát khí sắc bén, rõ ràng cho thấy đều là võ giả cường đại. Nhưng mà khi bọn họ nhìn thấy Phong Huống đều không hẹn mà cùng khom người xuống, trên mặt lại mang theo nụ cười lấy lòng. Bái kiến Phong đại gia. Phong Huống vung tay nói, mở cửa ra. Những người kia liếc mắt nhìn nhau, không hề dám cãi, ngoan ngoãn mở cửa phòng ra. Doanh Thừa Phong đi theo tiến vào bên trong, ánh mắt hắn xoay chuyển, lập tức dừng ở trên người một vị lão nhân trong phòng. Vị lão nhân này hắn đã từng thấy qua một lần, mấy tháng trước lúc võ lão đến hắn cũng ra ngoài cung nghênh vị đại lão này. Tuy nhiên khi đó vị lão nhân này ẩn thân phía sau phương phủ, dường như cũng không hề làm người khác chú ý. Nhưng giờ phút này hắn lẻ loi đứng một mình ở phía trước đồ phòng ngực, trên người lại toát ra khí thế không xem ai ra gì trong thiên hạ. Loại khí thế này không phải cố ý phóng ra mà là sau khi hắn nhìn thấy số lượng lớn đồ phòng ngự tự nhiên lại toát ra hơi thở như vậy. Dường như là nghe được thanh âm cửa lớn mở ra, lão nhân kinh ngạc quay đầu nhìn một cái, sau đó cười nói, Phong sư huynh, huynh không ở nhà chọn lựa binh khí bại hoại mà đến chỗ tiểu đệ làm gì vậy? Thế lực của khí đạo tông không phải nhỏ, phạm vi trải rộng trên trăm dặm. Phân đà các nơi đều sẽ thu gom lại hết các binh khí phòng ngự thích hợp thô để đưa đến tổng đường cho các vị đại lão chọn lựa. Trong phòng kho của Liêu Mẫn Cao chất đầy đồ phòng ngự mới thì binh khí nơi Phong Huống cũng sẽ không hề thiếu. Khẽ hừ một tiếng, thần sắc Phong Huống không tốt nói, Liêu sư đệ, tiện lợi cho đệ rồi. Liêu Mẫn Cao hơi giật mình, không hiểu gì nói, cái gì? Phong Huống trầm giọng nói, ta muốn đệ giúp ngu huynh một chuyện, làm một linh giáo linh hoạt cho người đệ tử này của ta. Liêu Mẫn Cao xem xét Doanh Thừa Phong một chút, thản nhiên nói, sư huynh chỉ bảo thì tiểu đệ tất nhiên sẽ làm. Ừ, Thừa Phong cũng sắp đi tới tháp truyền thừa nên lão phu cũng chỉ có thể cố gắng hết sức. Phong Huống trước mắt, hơi có chút tiếc nuối ném phong linh thạch trong tay tới, nói, chính là vật này, ngươi nhìn rõ đi. Liêu Mẫn Cao nhận lấy, nghi ngờ liếc nhi đơn, dùng sức mạnh tinh thần đảo qua lập tức kinh ngạc hô lên, linh hồn của linh thú chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com. Chương 292, Liêu Mẫn Cao nếu như là thứ đồ tầm thường, cho dù là bảo vật quý báu hay là linh khí siêu phẩm vô cùng hiếm thấy cũng sẽ không làm Liêu Mẫn Cao, nhưng linh hồn của một linh thú lại gợi lên hứng thú lớn nhất của ông. Nhìn hai mắt của Liêu Mẫn Cao mơ hồ tỏa sáng, trong lòng Doanh Thừa Phong âm thầm nghi hoặc không thôi. Hắn lập tức hiểu được lão già này là một người cuồng luyện khí, cho nên đối với ông giá trị của linh hồn một linh thú thậm chí còn cao hơn cả một linh khí siêu phẩm. Bởi vì linh khí siêu phẩm đã là thành phẩm, cho dù phương pháp của ông có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ đủ để trợ giúp linh khí tăng thêm thuộc tính mà thôi. Mà cái loại cảm giác này tuyệt đối sẽ không đã ghiền bằng việc tự tay rèn ra một linh khí siêu phẩm. Phong Huống khẽ hừ một tiếng nói, đúng vậy, đây chính là linh hồn của linh thú. Hơn nữa còn là linh hồn của một lang vương 300 năm. Ta nói này, ngươi muốn làm cái gì vậy? Sau khi Liêu Mẫn Cao thấy rõ ràng vật trong tay liền lập tức ôm chặt trong ngực. Hành động đó giống như tuyên cái rằng vật ấy đã là của ta, các ngươi né qua một bên đi. Hơi xấu hổ cười cười, Liêu Mẫn Cao nói, sư huynh, huynh cũng biết chuyện mà cả cuộc đời tiểu đệ mong muốn nhất chính là có thể tự tay rèn ra một linh khí siêu phẩm. Ha ha, linh hồn của linh thú, đây có lẽ là một cơ hội cuối cùng trong cuộc đời tiểu đệ nên tuyệt đối không thể bỏ qua được. Phong Huống hơi lắc đầu một cái nói, sư đệ sao đệ lại không tin tưởng vào chính mình như vậy, với thành tựu tạo nên linh khí phòng ngự của đệ thì nhất định sẽ thành công tạo nên linh khí siêu phẩm. Nói xong ánh mắt của ông lại vô tình liếc nhìn Doanh Thừa Phong một chút. Ngay cả với Liêu Mẫn Cao có thực lực và kinh nghiệm rèn luyện linh khí phòng ngự nhiều năm mà cả đời còn không rèn ra được linh khí siêu phẩm, thế nhưng tiểu tử này đã có được hai vật trong tay. Tuy nói rằng nguyên nhân xuất hiện của hai linh khí siêu phẩm này cũng là trùng hợp, Bất kể là cô đọng hỏa vân thạch, dung nhập linh hồn sinh linh vào trong đá hay là biến đổi thuộc tính tinh thần cũng đều là khó khăn lắm mới thấy được. Nhưng từ trong tay tiểu tử này lại sinh ra hai linh khí siêu phẩm lại là chuyện không thể chối cãi. Liêu Mẫn Cao gật mạnh đầu một cái nói, sư huynh nói không sai, tuy rằng trước đây tiểu đệ từng thất bại một lần nhưng cũng tích lũy được không ít kinh nghiệm, nếu như có thêm một cơ hội thì tuyệt đối sẽ thành công. Trong lòng Doanh Thừa Phong khẽ động, nâng mắt nhìn lại, hóa ra vị liễu sư tổ này cũng đã từng thất bại. Như là nhìn thấy suy nghĩ trong lòng hắn, Phong huống khẽ vuốt râu dài nói, Thừa Phong, khí đạo tông chúng ta trong mấy chục năm nay tổng cộng đã lấy được hai linh hồn của linh thú, mà hai bảo vật quý báu này lại phân ra cho lão phu và liêu sư để sử dụng. Trên mặt Liêu Mẫn Cao hiện lên một màu ửng hồng, nói, thật hổ thẹn. Sư huynh ngày thành công rèn được linh khí siêu phẩm nhưng tiểu đệ lại thất bại. Phong huống vung tay lên nói, sư đệ không cần tự xem nhẹ mình, linh hồn linh thú lần trước đệ đạt đường có cấp bậc quá kém, trong đó lại đã tiêu tán hơn phân nửa nên thất bại cũng có là việc đương nhiên. Còn lần này ông dừng lại một chút, trầm giọng nói, Doanh Thừa Phong đạt được linh hồn lang vương chưa đến 3 tháng, chính là thời gian tốt nhất để quán linh, cho nên đệ nhất định có thể thành công. Vẻ mặt Liêu Mẫn Cao khẽ động, kinh ngạc nói, vật này là do Doanh Thừa Phong đạt được sao? Phong huống cười gật đầu nói, đúng vậy, vận khí của tiểu tử Thừa Phong này thật là tốt, ngẫu nhiên bắt linh hồn một lần mà đã khiến hắn đụng phải đại vận. Ai, vận khí của đám người lão phu sao lại không tốt như vậy chứ? Liêu Mẫn Cao nghiêm túc nhìn Doanh Thừa Phong, trên mặt ông biến ảo một lát, đột nhiên nói, sư huynh, linh hồn lang vương này vẫn là do huynh tới quán linh thì tốt hơn. Phong huống hơi giật mình nói, cái gì? Thừa Phong sắp tiền vào thí luyện tại tháp truyền thừa, đối với hắn mà nói thì một linh binh siêu phẩm hẳn là có tác dụng lớn hơn một linh khí phòng hộ siêu phẩm. Liêu Mẫn Cao phẫn nộ nói, tuy rằng trong lòng ông rất muốn lấy vật này làm vật sở hữu nhưng ông biết đối với cả tông môn mà nói thì Doanh Thừa Phong quan trọng đến cỡ nào. Trung cực truyền thừa, nếu như Doanh Thừa Phong thật sự có thể đạt được trung cực truyền thừa thì toàn bộ khí đạo tông đều sẽ có được lợi ích không nhỏ. Nếu so sánh hai việc với nhau thì tất nhiên tiền đồ của Doanh Thừa Phong là trọng yếu nhất. Ha ha, Phong huống cười to mấy tiếng, vẻ mặt đột nhiên cứng lại nói, sư đệ, thật ra thì có một số việc đệ cũng có thể biết. Chuyện Doanh Thừa Phong có được linh khí siêu phẩm cũng không có mấy người biết, số người cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên việc đã đến nước này thì nói cho Liêu Mẫn Cao cũng không có gì đáng ngại. Liêu Mẫn Cao hơi giật mình, mắt của hắn nhẹ nhàng nhấp nháy, nói, sư huynh, chẳng lẽ trong tay Doanh Thừa Phong đã có linh binh siêu phẩm sao? Trong lòng Doanh Thừa Phong thầm than, những lão gia hỏa này quả nhiên đều là người có tâm tư tinh tế, khéo léo, chỉ nghe Phong huống nói một câu mà đã đoán được chân tướng. Phong huống chậm rãi gật đầu nói, sư đệ đoán không sai, cho nên lão phu mới mang vật ấy đến đây. Ha ha, linh hồn của lang vương, thật là quá tiện nghi cho đệ rồi. Trong lời nói của ông có kèm theo một chút tiếc nuối. Hiển nhiên ông cũng rất động tâm với vật ấy. Đôi mắt Liêu Mẫn Cao sáng ngời, nói, sư huynh, huynh đạt được linh hồn linh thú khi nào mà tiểu đệ lại không biết vậy? Phong huống lắc đầu nói, đệ không cần đoán mò. Linh khí siêu phẩm kia đều không phải do ngu huynh rèn luyện mà đều xuất phát từ tay Thừa Phong. Cái gì? Liêu Mẫn Cao lập tức kêu lên, ông không hề để ý hình tượng mà nhìn Doanh Thừa Phong như thế đang nhìn một quái vật nhỏ. Làm sao ngươi có thể rèn được linh khí siêu phẩm? Doanh Thừa Phong ho nhẹ một tiếng, cười khổ nói, đệ tử chỉ là có chút may mắn mà thôi. Trong mắt Liêu Mẫn Cao quay tròn, nói, mau lấy ra cho lão phu xem một chút. Trước lúc Doanh Thừa Phong trở về tông môn đã sớm lấy đồ vật này nọ trong túi không gian ra ngoài và vác phía sau. Lúc này mang bá vương thương gỡ xuống, sắp xếp hoàn chỉnh đưa tới. Tuy rằng trên người hắn có hai linh khí nhưng nếu Liêu Mẫn Cao không hề biết thì hắn cũng nên cẩn thận về lời nói và việc làm. Liêu Mẫn Cao đưa tay nhận lấy bá vương thương, chân mày hơi hơi nhướng lên. Sức nặng của thương này lại nằm ngoài dự liệu của ông. Phóng xuất ra sức mạnh tinh thần và chân khí khẽ quét qua bá vương thương, đối mắt của ông lập tức phát sáng. Một luồng lực cản thật lớn từ trên cây thương bắn ra ngoài, Sức mạnh tinh thần và chân khí của ông cản bản không thể thông hành thuận lợi bên trong thương. Tâm niệm vừa chuyển, sức mạnh phóng thích từ trong tay ông lập tức trở nên mênh mông rộng lớn. Trong lòng Doanh Thừa Phong có chút căng thẳng, tuy rằng hắn biết Liêu Mẫn Cao ra tay khẳng định sẽ đúng mực, nhưng vì tâm thần và khí linh của Bá Vương Thương có một tia liên kết thần kỳ nên vẫn là có chút lo lắng. Sau khi Liêu Mẫn Cao gia tăng áp chế chân khí vận chuyển và sức mạnh tinh thần thì Bá Vương Thương lại bất ngờ sáng lên. Từng luồng hàn quang từ trên thân thương phóng ra ngoài, phảng phất như một người không cam lòng bị chèn ép mà phát ra tiếng gào thét tức giận. Nhưng mà Bá Vương Thương cũng chưa được xưng là hùng mạnh. Ít nhất thì lúc đối mặt với Liêu Mẫn Cao sức mạnh của nó cũng còn kém khá xa. Vụ một lát sau Bá Vương Thương đột nhiên phát ra một âm thanh kỳ dị. Sau đó luồn hào quang này lập tức tiêu tan không thấy. Liêu Mẫn Cao kinh ngạc kêu lên một tiếng, kinh ngạc nhìn thanh trường thương trong tay mình nói: "Thừa Phong, cây thương này của con thật quá thông minh." Doanh Thừa Phong hơi giật mình nói: "Cái gì?" Liêu Mẫn Cao tán thưởng nói: "Khí linh của cây thương này cảm nhận không thể địch nổi sức mạnh của lão phu, nếu như nó tiếp tục ngoan cường chống cự thì sẽ bị lão phu đánh tan. Cho nên nó lại thu liễm lại khiến lão phu có thể toàn lực khống chế thương này." Trong miệng hắn chập chập vài tiếng nói. Tuy nhiên lão phu có thể cảm giác được nó không phải thần phục lão phu mà chỉ là tạm thời ẩn núp. Chỉ cần chân khí của lão phu suy yếu, sức mạnh tinh thần không đủ thì lúc đó nó nhất định sẽ cắn ngược lại một cái. Phong Huống cười ha ha nói: "Sư đệ, khí linh là cái gì chứ? Làm như thế thì mới có thể được gọi là khí linh chứ?" Liêu Mẫn Cao than nhẹ một tiếng, lưu luyến cầm trường thương trong tay đo đơ trả lại cho Doanh Thừa Phong, nói: "Thừa Phong, ngươi muốn nhốt linh hồn của Lang Vương vào trong linh giáp phòng hộ nào?" Doanh Thừa Phong do dự nửa ngày, kỳ thật ý nghĩ trong lòng hắn là không cần lãng phí như vậy. Khí linh sinh ra quả thật không dễ dàng, nhưng chỉ cần cho hắn thời gian đầy đủ thì hắn có thể khiến chí linh chậm rãi đào tạo và dạy dỗ. Chỉ cần phân ra nhốt linh khí vào bên trong chí linh kích hoạt thì chúng nó có khả năng rất lớn trở thành khí trung chi linh. Đương nhiên mặc dù đều là chí linh phân đôi ra nhưng sau khi kích hoạt thì năng lực vận toán lại có khác nhau rất lớn. Cũng giống như phần mềm lập trình khác nhau trên máy tính thì tốc độ phản ứng cũng sẽ không giống nhau. Cho dù là chí linh cũng không dám đảm bảo nó có thể phát ra khí trung chi linh hùng mạnh giống như khí linh Bá Vương Thương. Tuy nhiên, cho dù khí linh có kém hơn thì vẫn đều là khí trung chi linh, là linh khí tồn tại trong vương giả, có thể phát huy được uy năng vô cùng lớn. Cho nên Doanh Thừa Phong cũng không muốn lãng phí linh hồn của Lang Vương. Chỉ có điều sau khi thấy đến ánh mắt nhìn chằm chằm của Phong Huống và ánh mắt chờ đợi của Liêu Mẫn Cao thì Doanh Thừa Phong liền hiểu được bảo vật này rất khó mà giữ lại được. Khẽ thở dài một tiếng, Doanh Thừa Phong nói: "Liêu sư tổ, đệ tử muốn nhốt vật đó vào trong bộ đồ bì giáp. Ở trên người hắn, phòng hộ có năng lực mạnh nhất chính là bộ đồ bì giáp. Nếu nhất định phải dùng thì đương nhiên phải dùng ở trên vật tốt nhất." "Bộ đồ sao?" Liêu Mẫn Cao hơi giật mình. Trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười khổ, nói: "Thừa Phong, đây chính là linh hồn linh thú khó mà có được, tốt nhất vẫn nên phong ấn ở phía trên một linh khí nào đó chứ không phải hủy đi để làm một bộ đồ được." Phong Huống đột nhiên phá lên cười, sắc mặt Liêu Mẫn Cao trở nên hồng, không vui nói: "Sư huynh, ngài không được cười ta, chẳng lẽ ngài nắm chắc có thể phong ấn vật này trong linh khí của bộ đồ sao?" Phong Huống xấu hổ lắc đầu nói: "Thừa Phong, nếu muốn phong ấn linh hồn linh thú trong bộ đồ thì khó khăn quá lớn. Đám người lão phu cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần nên con hãy chọn lại lần nữa đi." Doanh Thừa Phong ồ lên một tiếng, ánh mắt dừng lại trên Bá Vương Thương. Phong Huống tức giận: "Nhìn cái gì vậy? Cây thương của con có thể sinh ra khí linh tuyệt đối là một việc không ngờ, cũng là một kỳ tích. Ai, con cho rằng kỳ tích như vậy bất cứ lúc nào cũng có thể thấy sao?" Doanh Thừa Phong cười ha ha, liên tục gật đầu, nhưng trong lúc nhất thời lại có chút khó xử. Cuối cùng là nên phong ấn linh hồn Lang Vương ở trên đồ phòng ngự nào đây? Chuyện được phát miễn phí tại web

không chừng ngay cả Phong Huống cũng đã cho hắn một cước. Liêu Mẫn Cao cầm tấm thuẫn lên nói, đã như vậy, ngay tại đây lão phu sẽ dẫn linh khí cho nó. Doanh Thừa Phong đáp một tiếng, trong lòng hắn tràn đầy chờ mong. Liêu Mẫn Cao cũng không chê mặt đất dơ bẩn, cứ như vậy liền ngồi xuống. Khi ông ta bình ổn tinh thần, trên người tuôn ra một cổ uy áp mạnh mẽ, hơi thở làm người ta cảm thấy kính nể và sợ hãi. Hơi thở này không hề mang theo sát khí mà sinh ra lực uy áp khổng lồ, thanh thế mạnh mẽ này một chút cũng không kém hơn Phong Huống. Vì vậy Doanh Thừa Phong đối với ông ta càng có lòng tin. Liêu Mẫn Cao trước hết đem chân khí và lực lượng tinh thần chia nhau nhập vào trong tấm thuẫn và phong linh thạch. Ông ta cẩn thận tỉ mỉ điều hòa tần suất linh tính của chúng, làm cho chúng dần dần hòa hợp. Đây là một quá trình gian khó khăn gian khổ, nếu là một linh sư bình thường không thể làm được như vậy trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng Liêu Mẫn Cao được mệnh danh là cao thủ đệ nhất phòng cụ trong khí đạo tông, hiển nhiên là người có tài năng. Trong sự khống chế của ông ta, đặc tính sức mạnh trong tấm thuẫn và phong linh thạch cuối cùng cũng dần dần hợp nhất. Sau đó, ông ta thận trọng đem phong linh thạch đặt ở trên bí văn của tấm thuẫn. Ngao u u u u, một âm thanh quỷ dị tiếng sói tru chợt vang lên. Thanh âm này tựa hồ không phải truyền qua không khí, mà là trực tiếp phát ra từ trong não mọi người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 294, tấm thuẫn siêu phẩm sắc mặt hơi hiện lên vẻ thống khổ, cơ thịt khẽ rung lên vài cái, sau đó liền khôi phục hoàn toàn như thường. Một tiếng sói tru bất chợt kia, tuy làm cho ông ta chấn động không nhỏ, nhưng cuối cùng cũng không khiến cho ông ta bị bất kỳ thương tổn nào. Bởi vì lúc này tinh thần lực của ông ta có sức chịu đựng đã vượt xa linh sư cấp võ sư bình thường của Hắc Thiết Cảnh. Vào lúc này tinh thần lực liên tiếp đột phá thành công, đã có thể cùng những linh sư đồng cấp ganh đua ưu khuyết điểm rồi. Cho nên, tiếng sói tru này mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là không thể chịu đựng được. Soạt soạt trên tấm thuẫn, bỗng nhiên phát ra một âm thanh náo động, theo sau đó tất cả đều phát sáng lên. Nét mặt Liêu Mẫn Cao vô cùng nghiêm trọng, chân khí không ngừng lưu động trên người ông ta. Tinh thần lực lại càng giống như nước sôi gợn sóng, mà ngay cả khuôn mặt cũng hơi đỏ lên. Doanh Thừa Phong cũng tự nhiên khẩn trương lên, bởi vì hắn biết rõ, lúc này là thời điểm quan trọng, lỡ như có chỗ buông lỏng sao nhãng, như thế mọi công sức đều đem đổ sông đổ biển. Hào quang trên tấm thuẫn, trong lúc được Liêu Mẫn Cao không ngừng dùng sức mạnh thúc dục càng phát sáng, mà phong linh thạch ở giữa cũng phát ra từng tia sáng mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Tuy rằng những hào quang này dường như vô cùng mỏng manh bị ánh sáng của tấm thuẫn che lấp, nhưng ba người ở đây đều có một cảm giác mơ hồ rằng chính ánh sáng ở trung tâm mới thật sự thu hút. Tia hào quang kia tiến nhập vào trong tấm thuẫn, hóa thành dòng lưu quang giống như sóng nước bay lượn, linh văn trên tấm thuẫn một đường nối tiếp một đường phát sáng lên. Doanh Thừa Phong hai mắt sáng rực, hắn thấy rõ ràng là lúc hào quang những linh văn này ngưng tụ đến một độ sáng nhất định. Không ngờ mơ hồ sinh ra hình dạng lang vương ban đầu. Hình ảnh lang vương này không còn xa lạ gì với hắn. Ở trong phong linh thạch hắn đã nhìn thấy vô số lần. Chỉ có điều, hồn phách lang vương khi đó cho hắn ấn tượng như là một lão nhân bình thường lúc tuổi già xế bóng. Sinh mệnh dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bỏ lão mà đi. Nhưng giờ phút này, hình ảnh này lại dần dần rõ rệt. Hơn nữa theo trên người nó còn phóng ra một lực lượng sinh mệnh khác. Bỗng nhiên, Liêu Mẫn Cao trợn tròn hai mắt, phẫn nộ quát, Thừa Phong, dùng máu của ngươi quán thông sói phách. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, hắn lập tức mở miệng dứt khoát cắn vào đầu ngón tay. Ngay sau đó, máu lập tức chảy ra, mà hắn thì cong ngón tay búng ra, đem chân khí và lực lượng tinh thần ẩn chứa trong máu huyết bắn đi. Vòi máu tươi kia trong nháy mắt đánh trúng trên thân ảnh lang vương đang được ngưng tụ dường như bởi vì bị máu tươi kích thích. Lang vương ngẩng đầu lại lần nữa phát ra một tiếng gào thét vô hình vô sắc nhưng làm chấn động tâm linh. Nếu là người bình thường sẽ không cảm nhận được sự đáng sợ của tiếng gào thét này. Nhưng với linh sư thì khác, âm thanh này và lực lượng tinh thần hình thành một loại liên kết và kìm hãm không rõ ràng trong nháy mắt cùng xuất hiện ở hai người. Bạo phát ra va chạm mãnh liệt chân khí và tinh thần lực ẩn chứa ở trong máu kia. Vào lúc này không ngờ có nguy cơ sắp vỡ vụn. Doanh Thừa Phong hừ lạnh một tiếng, hắn biết rằng lúc này hai vị đại lão căn bản không thể giúp được gì cho mình. Nếu hắn không nhân cơ hội tốt này thu phục hồn phách lang vương, như vậy còn muốn được khí linh công nhận sẽ còn phải bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức. Mà hắn hiện giờ thiếu thốn nhất là thời gian. Hít sâu một hơi, Doanh Thừa Phong ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, trên người phát ra sát khí hung thần không gì sánh nổi. Vào lúc hơi thở này lan truyền ra, ngay cả Liêu Mẫn Cao cũng không nhịn được thân hình khẽ rung lên, ánh mắt khác thường nhìn hắn. Sát khí tuy không làm cho lão nhân gia ông ta cảm thấy sợ hãi, nhưng mơ hồ có chút cảm giác sờn tóc gáy. Doanh Thừa Phong tiểu tử này tuổi còn trẻ mà đã có sát khí kinh khủng như vậy, thực là có chút khó tin. Chẳng trách Phong huống coi hắn như là của quý, cái gì cũng muốn vì hắn suy xét chu toàn. Oanh, oanh, sát khí hung ác đột nhiên tấn công tới, hung hăng va chạm cùng hồn phách lang vương. Nga u u u, lang vương phát ra tiếng gào thét bi thương, thân hình sắp hình thành kia thậm chí còn bắt đầu hơi lay động, có nguy cơ tiêu tan. Doanh Thừa Phong lần này ra tay tấn công vừa phải, chỉ để khiến lang vương cảm nhận được nguy cơ, vừa rồi không đem toàn lực nghiền nát, trong đó nắm chắc có chừng mực. Ngay cả hai vị lão nhân bên cạnh cũng có cảm giác như vậy là đủ rồi. Thời gian dần qua, thu lại vẻ cao ngạo trong đôi mắt, lang vương hướng về phía Doanh Thừa Phong hạ đầu cúi xuống, tỏ ra thấp kém biểu đạt thanh âm thuần phục. Phong Huống và Liêu Mẫn Cao ánh mắt kinh ngạc nhìn nhau, bọn họ cũng không nghĩ tới Doanh Thừa Phong lại có thể dễ dàng thu phục hồn phách lang vương hung tàn. Thực ra Doanh Thừa Phong có thể làm được như vậy cũng do có quan hệ rất lớn đến thân thủ bắt linh của hắn. Hồn phách lang vương này tại lúc hắn bắt linh đã từng nảy ra ý nghĩ muốn hủy diệt thế giới tinh thần của hắn. Thế nhưng dưới sát khí áp bức của Doanh Thừa Phong, lang vương lập tức thần phục. Hơn nữa linh hồn ở trong hồn phách lang vương đã khắc sâu dấu ấn tinh thần của Doanh Thừa Phong. Cổ lực lượng tinh thần này đối với hồn phách lang vương mà nói cũng không có cách nào thật sự mạnh mẽ chống lại. Cho nên sau lúc Doanh Thừa Phong phát ra sát khí, hồn phách lang vương liền không thể tự chủ mà tỏ ý thần phục. Thở một hơi thật dài, Doanh Thừa Phong lần thứ hai bắn ra vài giọt máu tươi. Lúc này máu tươi không có bất cứ cái gì cản trở liền rơi xuống trên thân hình lang vương, đồng thời nhanh chóng lan tràn ra ở giữa linh văn của tấm thuẫn. Liêu Mẫn Cao hai hàng lông mày đột nhiên dương lên nói, không đủ, còn cần nhiều hơn nữa. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, xem xét miệng vết thương trên ngón tay đã có chút khép lại, khóe miệng khẽ giật giật. Tuy rằng hắn tự cho là đã hàng phục được hồn phách lang vương, nhưng Liêu Mẫn Cao sư tổ vẫn là không dễ dàng chịu từ bỏ ý đồ. Ánh mắt của lão nhân kia linh hoạt, sắc bén gần như muốn giết người, thúc ép. Doanh Thừa Phong chỉ có thể lại lần nữa nén đau cắn đầu ngón tay, đem từng giọt máu tươi quý báu dâng hiến ra ngoài. Cũng không biết chảy bao nhiêu máu, cho đến khi toàn bộ linh văn trên tấm thuẫn đều bị huyết sắc tràn ngập, Liêu Mẫn Cao mới cho dừng lại. Tuy nhiên đến lúc này sắc mặt Doanh Thừa Phong có chút trắng bệch. Đây cũng không phải là bị dọa, mà nguyên nhân là do mất máu quá nhiều. Mà ngay cả bản thân Doanh Thừa Phong cũng đang hoài nghi, nếu như còn tiếp tục nữa chỉ sợ tấm thuẫn này còn chưa nhận chủ, chính mình đã một bước đến thế giới phương Tây cực lạc rồi. Phong từ trong miệng Liêu Mẫn Cao bất chợt phát ra một âm thanh vang dội như sấm sét, giống như tiếng thét phẫn nộ. Theo sau đó, khối phong linh thạch nho nhỏ kia vỡ ra, mà lúc này hình ảnh lang vương trên tấm thuẫn đã ngưng thực hoàn toàn rồi. Lang vương mở miệng lớn dính máu, nhìn hướng về Doanh Thừa Phong gật đầu ba lần, sau đó oạch một tiếng biến mất vào trong tấm thuẫn. Nhìn lang vương biểu hiện thông linh như vậy, Doanh Thừa Phong lộ ra sự vui mừng trên mặt. Những giọt máu này không uổng phí mà. Chỉ có điều sau khi trải qua quá trình quán linh này, Doanh Thừa Phong đối với cách làm lấy hồn phách linh thú để kích thích linh khí dụng cụ tuyệt đối đứng xa mà trông rồi. Loại phương pháp này chẳng những yêu cầu hà khắc, hơn nữa trong quá trình quán linh còn cần nhiều máu tươi như vậy, so với việc phân tách trí linh của hắn tuyệt đối là một trời một vực, không thể so sánh nổi. Đương nhiên nếu đổ máu không phải hắn mà là người khác, Doanh Thừa Phong cũng sẽ không có quá nhiều cảm khái. Ha ha ha, ha ha ha. Liêu Mẫn Cao cầm trong tay tấm thuẫn, ngẩng cao đầu phát ra tiếng cười lớn như kẻ điên dại. Những âm thanh này lan truyền ra rất xa, ở trong căn phòng này làm cho màng nhĩ của Doanh Thừa Phong mơ hồ cảm thấy đau. Gian phòng này dùng để chứa rất nhiều binh khí, lúc xây dựng có thể nói là dùng hết tâm tư, bất kỳ âm thanh nào cũng không thể truyền ra ngoài. Chính bởi vì vậy cho nên khi Liêu Mẫn Cao vô ý cười dài, hồi âm to lớn kia có thể nói là khó bề tưởng tượng. Phong huống khẽ vuốt râu dài cũng không có ý ngăn cản, mà vẻ mặt nở nụ cười nhìn ông ta rèn ra một linh khí siêu phẩm, đó là mơ ước của tất cả linh sư. Nhưng tuyệt đại đa số linh sư đều không thể làm được điều này. Tuổi của Liêu Mẫn Cao đã lớn, hiện giờ bỗng nhiên hoàn thành nguyện vọng cả đời của mình, tự nhiên là vô cùng vui sướng. Một lúc lâu sau, Liêu Mẫn Cao cuối cùng cũng thu hồi nụ cười của mình, mắt dừng ở thần binh trong tay, đưa vào trong một luồng chân khí xong ông ta lập tức cảm nhận được một sức mạnh kháng cự âm ỉ. Tuy rằng tấm thuẫn này là do ông ta quán linh, nhưng trong quá trình kia, hồn phách lang vương trong tấm thuẫn đã nhận Doanh Thừa Phong làm chủ, cho nên giờ phút này chủ nhân của nó cũng không phải là Liêu Mẫn Cao. Chẳng qua bởi vì Liêu Mẫn Cao chủ trì toàn bộ quá trình quán linh, cái linh khí siêu phẩm này từ một góc độ nào đó mà nói cũng có thể xem như là người tạo ra nó, cho nên lực lượng kháng cự này cũng không phải là quá mãnh liệt. Nhưng cho dù như thế cũng làm cho Liêu Mẫn Cao xúc động thật lâu, thở dài một hơi. Ông ta nói, Thừa Phong, may mắn không làm nhục mệnh, tấm thuẫn này đã trở thành linh khí siêu phẩm rồi. Nói xong ông ta đưa tấm thuẫn tới Doanh Thừa Phong đưa tay nhận lấy, nói, đa tạ Liêu sư tổ. Liêu Mẫn Cao cất tay nhẹ nhàng nói, bản chất tấm thuẫn này là cực phẩm hắc thiết cảnh, mà chân khí tu vi của ngươi bây giờ còn ở tầng thứ 10.